Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bất kể là ngôi sao nổi tiếng hay tam tuyến, không có danh tiếng, đều trốn tránh paparazzi. Không hề tôn trọng, có đôi khi còn xảy ra mâu thuẫn kịch liệt, thậm chí vung tay đánh nhau. Thái độ dịu dàng mà lễ phép của Lâm Hy bỗng chốc đã chiếm được tình cảm của những phóng viên ở đây. Trong thời gian 10 phút, những vấn đề phóng viên đưa ra, anh hỏi gì đáp nấy. Vừa chọc cười, lại đồng thời vô cùng khéo léo, tránh khỏi một số vấn đề gài bẫy, bộc lộ ra sự thông minh và hài hước, hiếm ai sánh kịp. Cũng muộn rồi, tôi còn một ít vấn đề về âm nhạc, cần cô giáo Lý Huyền chỉ bảo, mọi người có thể thả cho chúng tôi đi không? Lâm Hy nhìn về phía đám phóng viên. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chủ động giải tán. Lâm Hy gật đầu với Lý Huyền từ xa. Lý Huyền vội đuổi theo anh, những phóng viên kia không ngừng tạm biệt Lâm Hy. Chào tạm biệt. Trên đường chú ý an toàn. Tạm biệt nhé. Lý Huyền dẫn Lâm Hy đi xuống gara ngầm, mở cửa xe ngồi vào, xoay đầu nhìn anh một cách nghiêm túc. Cậu có biết mình đang làm gì không? Cô còn chưa dứt lời, Lâm Hy vươn cánh tay, nắm lấy đôi môi của cô. So với người khác, một câu cũng nói không nên lời. Miệng tôi lạch cạch như súng, có phải là tốt hơn hay không? Lý Huyền cảm nhận được đầu ngón tay thô ráp vì thường xuyên gảy đàn của anh. Trong lòng chợt nổi lên cảm giác khác thường. Sau khi đẩy anh buông tay ra, cô rũ mắt lẩm bẩm. Trước mắt không đáp lại mới là thái độ tốt nhất. Làm như cậu sẽ bị bọn họ bám lấy không tha. Chân trần thì sợ gì sỏ dây. Lâm Hy hừ lạnh một tiếng. Loại chuyện như thế này nên thể hiện rõ thái độ mới tốt. Một mực lảng tránh có khác nào là cam chịu đâu. Lý Huyền lắc đầu. Lâm Hy, cái vòng luẩn quẩn không phân rõ trắng đen này, bây giờ cậu còn chưa hiểu. Nước trong giới giải trí sâu đến nhường nào. Những lời chửi rủa bôi nhọ tựa như là dao nhỏ, có thể thiên đao vạn quả. Cái gọi là thổi phồng giết người, đó là có thể nâng cậu lên trời cao, đương nhiên cũng có thể đẩy cậu xuống địa ngục vạn kiếp bất nhục. Mỗi một bước đều phải vô cùng cẩn thận, không được phân tâm. Lâm Hy nhìn vào mắt cô, ở trong đó bao phủ màn sương mù màu đen mà anh chưa từng gặp. Đương nhiên, Lâm Hy hiểu lời đồn đãi đáng sợ đến nhường nào. Anh đã từng được chứng kiến tận mắt ở Hồng Câu Loan, một quả phụ trẻ từng chăm sóc anh bởi vì nói mấy câu với một anh chàng chăn trâu đã kết hôn. Người đàn ông kia tặng cô ấy 2 cân thịt bò. Kết quả bị người trong thôn chỉ trỏ. Một đám bà thím ăn no sừng mỡ, cả ngày ăn không ngồi rồi, kéo từng tốp, tốp 5, tốp 3 đến vây quanh cửa nhà của quả phụ trẻ, gân cổ lên mà chửi rủa cô ấy. Tối đến, còn có đàn ông ném đá vào nhà quả phụ trẻ, hát những lời hạ lưu, thỉnh thoảng lại quấy rầy cô ấy. Một người phụ nữ lương thiện, cuối cùng bị những lời khinh miệt, sự hiếu kỳ, ánh mắt dòm ngó mà tự vẫn. Ngày hôm sau, có người phát hiện cái ao bên nhà mình chứa thi thể lạnh băng của cô ấy. Người trong cả thôn kéo đến xem, bàn tán xôn xao không ngừng. Bọn đàn bà ác độc tám chuyện, nhìn cô ấy như nhìn thứ đê tiện. Chết 1000 lần cũng không đủ. Mà đám đàn ông thì tiếc, người lại thấy may. Nhưng không ai vì cái chết của cô ấy mà cảm thấy áy náy. Bởi vì cô ấy tự sát, bọn họ không thể liên hệ cái chết của cô ấy với bản thân mình. Nhưng trong tràng bi kịch này, mỗi người đều vô tình trở thành hung thủ. Bởi vì vô tình nên mới vô cùng đáng sợ. Ở bất cứ đâu, mãi mãi không thể thiếu sự dòm ngó và ánh mắt hiếu kỳ. Được rồi, tôi biết rồi. Lâm Hy thu lại vẻ mặt, nghiêm túc và nói. Sau này tôi sẽ nghe lời cô. Lý Huyền không nghĩ tới tên nhóc cố chấp này lại dễ dàng bị thuyết phục như vậy. Cô kinh ngạc nhìn anh. Anh dựa bên cửa sổ, im lặng không nói. Thật lâu sau, khóe miệng cô nở một nụ cười hiếm hoi. Thật là ngoan. Này! Lại nói tại sao cậu lại ở đây? Tôi đi mua bao thuốc. Lâm Hy vừa nói vừa lấy điếu thuốc ra châm. Cậu mua thuốc mà đến tận cửa công ty hả? Lý Huyền nhớ rõ khách sạn Hải Thiên, cách truyền thông Thịnh Ngu khá xa. Ăn no ra ngoài tản bộ, không được à? Lý Huyền kinh ngạc nhìn Lâm Hy. Đừng nói tên nhóc này đến đón cô đấy nhé. Lâm Hy không chịu nổi ánh mắt của Lý Huyền, mất kiên nhẫn nói. Cho dù cô có nghĩ gì, tôi cũng sẽ từ chối trả lời. Lời nói này anh đã từng nói qua một lần. Lý Huyền quay đầu lại, nhìn con đường tối tăm phía trước, cười cười, không nói gì nữa. xe chạy đến cửa khách sạn Hải Thiên. Lý Hiền lại quay đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net